Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, thứ 20 chương, Lâm Thời Giao Dịch Khu. Ở vào căn cứ góc đông bắc Lâm Thời Chữa Bệnh Trung Tâm bên cạnh. Tới gần tường thành vị trí, là từ phục vụ trung tâm bên kia kéo dài qua đây bình tầng giản dị phòng. Bên trong thiết có mấy chiếc cửa sổ, làm căn cứ chính thức buôn bán nơi. Bên ngoài là một mảnh không tràng, tới buổi chiều cùng vào buổi tối, sẽ có một số người bởi vì mỗi người nguyên nhân chạy đến nơi đây đến bày hàng vỉa hè, trao đổi một chút vật tư hoặc là mua hàng ngày đồ dùng. Giá nếu so với chính thức hơi chút tiện nghi một ít. Màn đêm buông xuống, toàn bộ căn cứ bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Có chỗ của người ở lấm tấm lộ ra yếu ớt sáng. Nhiều hơn địa phương thì lại là đen kịt một mảnh, trên trời liên một vì sao cũng không có, nói không chính xác ngày mai đáy chậu thiên hoặc là tuyết rơi. Trong lòng ôm đóng quân dã ngoại đèn, Vu Nam vừa đi, một bên tay cầm phát điện, loại này đèn sạc điện phương thức phi thường linh hoạt, có thể tọa xung, xe xung, cũng có thể tay động, năng lượng mặt trời, nguyên bản ban ngày thời gian là dưới ánh mặt trời xung bị điện giật. Nhưng bởi vì hôm nay ánh nắng không phải rất sung túc, nàng còn là quyết định tay cầm một hồi. Phía trước ánh đèn nhiều hơn, lờ mờ có thể thấy có người ở đi lại, liền ở phía trước, Trạm Húc Dương nói. Vu Trấn Thanh đi ở bên cạnh, trên tay mang theo cái đục màu đen túi ni lông, ra cửa lúc ở bên trong trang 10 đường hỏa thiêu. Đến bầy hàng nhân không sai biệt lắm mỗi một cái quầy hàng tiền cũng có chiếu sáng công cụ. Đại đa số đều là tiểu ngói sổ đèn pin, miễn cưỡng có thể làm cho nhân thấy rõ ràng đều là những thứ gì hàng hóa. Dạo qua một vòng, không phải một chút loạn thất bát tao như là đồ chơi. Tiểu gia điện, đồ trang điểm các loại linh linh toái toái vật nhỏ, liền là hoàn toàn không phải sử dụng đến đồ xa xỉ. Nhượng ba người hảo một trận thất vọng, quên đi, trở về đi, hiện tại giao dịch trung tâm tan tầm. Nếu như nghĩ mua đồ ăn cùng thủy cũng chỉ có thể đảng ngày mai, Trạm Húc Dương nói với bọn họ. Về đi, sớm biết liền không tới, Vu Nam buồn chán dẫm dưới chân một cục đá. Nghiền đến nghiền đi, nguyên lai còn muốn mua điểm có thể sử dụng được thượng gì đó. Kết quả nhất kiện hợp ý cũng không có. Vậy chúng ta trở về đi, Vu Trấn Thanh đánh nhịp. Ba người ra giao dịch khu trở về tản bộ. Ai? Tiểu Thúc Thúc, người hôm nay trừ 2 tiếng đồng hồ cưỡng chế lao động đô làm cái gì? Vu Nam chợt nhớ tới đến, hỏi, buổi chiều nàng còn cố ý đi tìm, cũng không có phát hiện Tiểu Thúc Thúc bóng dáng. Đâu là 2 tiếng đồng hồ, với các ngươi như nhau là 8 tiểu thì, Vu Trấn Thanh khoát khoát tay nói. Bất quá không phải ở khu A, mà là đang B khu, ở đâu? Trạm Húc Dương nghi hoặc hỏi. Các ngươi ban ngày thời gian chú ý bốn phía trên tường thành đại môn sao? Vu Trấn Thanh dừng một chút, cũng không chờ hắn trả lời liền nói tiếp. Khác môn có phải như vậy hay không ta không biết, bất quá đông môn bên ngoài trên thực tế cũng không phải là ngoài thành. Mà là một khối phong bế khu vực, chỗ đó chính là B khu, vị lai thuộc về quân bộ nơi dùng chân, mà chúng ta hiện tại vị trí này khối là khu A. Vị lai chủ yếu làm khu hành chính sử dụng, vậy có phải hay không còn có C khu? Khu D, E khu, Vu Nam hỏi, Bắc môn hẳn là cửa chính, Đông môn ngoại là B khu. Như vậy mặt khác hai đạo môn liên tiếp rất khả năng cũng là mặt khác một cái khu vực. Nàng hãy nói đi, căn cứ thế nào nhỏ như vậy? Nguyên lai là có khác càn khôn. Có lẽ đi, Vu Trấn Thanh từ chối cho ý kiến nói câu. Vu Nam bọn họ đến căn cứ ngày thứ 3, tới một cái tân đội ngũ, nghe nói là trước đây 68 sư, lâm thời trú đóng ở bọn họ phía nam một khu vực. Ngày thứ 7, theo hàng loạt giản dị lâu kiến thành, ba người rốt cuộc chuyển vào lâu nội. Một tháng sau, nghe nói bên ngoài hình thức tựa hồ không tốt lắm, căn cứ rốt cuộc bắt đầu mặt hướng người thường mở ra. Ngày càng tăng nhanh người sống sót bắt đầu dũng mãnh vào căn cứ. Vật tư trở nên khan hiếm. Cũng bởi vậy, cưỡng chế trinh công rốt cuộc dừng lại. Không chỉ như vậy, phàm là muốn đi vào căn cứ người sống sót đều phải giao nạp số lượng nhất định vào thành phí. Thả cần ấn nguyệt nộp lên trên cư trú phí. Căn cứ bắt đầu cổ vũ cá nhân họp thành đội ra ngoài săn giết tang thi. Biến dị động vật đàng. Cổ vũ cá nhân họp thành đội ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cổ vũ dị năng giả thêm vào quân đội. Đến tận đây, Hoa Đông căn cứ đã sơ hiện các loại ma thế trong tiểu thuyết người sống sót căn cứ hình thức ban. Đầu, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần hứa hẹn đem cá nhân tìm kiếm đến vật tư nộp lên trên 30%. Là có thể tòng quân bộ lâm thời thuê súng ống. Bất quá đạn còn là cần chính mình mua, chạm húc dương uống một ngụm nước nóng. Nói lên vừa ở phục vụ trung tâm cửa nhìn thấy thông cáo nội dung. Vu Nam Khúc Chân ngồi ở bên cạnh ghế trên, tận khả năng đem thân thể mình nhiều hơn bộ phận lùi tiền áo bông chung. Toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh, nhà ấm khí thể bài phóng lượng chợt rơi chậm lại, có thể dùng mùa đông năm nay so với năm rồi muốn lãnh thượng rất nhiều. Huống chi giản dị phòng bản thân giữ ấm tính liền không được tốt lắm. Cho dù đãi ở trong phòng, mặc áo bông, như nhau lạnh làm người ta run lẩy bẩy, giết tang thi không có khen thưởng sao? Nàng hỏi, thông cáo thượng cũng không nói gì, chạm húc dương lúc nói chuyện. Theo trong miệng phun ra một đoàn đoàn xương trắng, giết tang thi không có cách nào khen thưởng. Người nói hẳn là ấn số lần tính, còn là ấn cái sổ tính. Nếu như ấn số lần, chưa chừng thì có đục nước béo cò nhân. Ra tùy tiện chuyển một vòng rồi trở về, nếu như ấn cái sổ, muốn thế nào tính toán? Chẳng lẽ còn muốn đem tang thi đầu một cái ninh xuống? Trang trở về ấn số lượng tính toán. Vu Nam rất muốn hỏi một chút tang thi trong óc có phải thật vậy hay không có tinh thạch. Bất quá xét thấy từ đi tới căn cứ sau này chạm húc dương vẫn luôn ở dưỡng thương. Không có ra quá, hỏi hắn cũng khả năng không lớn biết. Còn tiểu thúc thúc, đồng dạng không có ra quá, vẫn ở trong căn cứ mặt kiến cu ly tới. May mà nàng lúc trước còn tưởng rằng chỉ cần vào bộ đội biên chế. Công việc hàng ngày liền hội giảm rất nhiều. Cũng đúng, nàng gật đầu. Một lát sau, lại nghĩ tới chuyện, nàng quay đầu liếc mắt nhìn không biết đang suy nghĩ gì Vu Trấn Thanh. Ngô, kia cái gì? Ta tính toán bắt đầu từ ngày mai không hề đi công trường làm việc dù cho một tháng này thể lực lại tăng lên một chút, cũng thay đổi không được mỗi ngày đô đem trên người mình lộng được bẩn thỉu sự thực. Hiện tại dùng thủy khó khăn, nghĩ tắm rửa càng khó chi lại khó. Chạm húc dương ngẩng đầu nhìn nàng, lại liếc Vu Trấn Thanh liếc mắt một cái, thấy hắn còn đang xuất thần, thế là trả lời đạo, đương nhiên có thể. Trước kia là cưỡng chế lao động không có biện pháp, hiện tại rốt cuộc buông ra chính sách, không đạo lý còn muốn ngươi một cô nương mọi nhà đi làm này đó tặng sống. Mệt sống, trong nhà có ta cùng với thúc, chẳng lẽ còn nuôi không nổi một mình ngươi sao? Ta không phải ý thứ này, Vu Nam cười cười, nghĩ thầm chạm húc dương cũng so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng gần đây nói chuyện càng ngày càng già thành ta là muốn cùng đội ngũ ra thu thập vật tư. Nàng nói, không được, Vu Trấn Thanh bỗng nhiên lên tiếng phản đối. Ngươi biết hiện ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao? Một lộng không tốt liền sẽ đem mạng nhỏ công đạo bên ngoài biên. Nghe lời, hảo hảo ở căn cứ đợi tiểu thúc thúc, Vu Nam bất đắc dĩ hô hắn một tiếng. Ta không muốn đãi ở nhà làm một gốc cây thố thi hoa. Chỉ ỷ lại ngươi cùng húc ca, ở mà thế là sống không nổi. Ta cũng muốn với các ngươi cùng nhau nỗ lực, chậm rãi trở nên cường đại lên. Cường đại đến có thể bảo vệ mình, bây giờ còn chỉ là mà thế sơ kỳ. Càng về sau, nữ nhân địa vị liền hội trở nên càng thêm hèn hạ. Nàng tuyệt sẽ không để cho chính mình lưu lạc đến nhận chức nhân xâm lược tình hình. Vậy cũng chỉ có thể sớm một bước làm cho mình cường đại lên. Cường đến để cho người khác đang làm cái gì trước tâm sinh kiêng dè. Vu Trấn Thanh cùng chạm húc dương đô không có lên tiếng. Nàng nói tiếp, huống hồ ta cũng không tính toán cứ như vậy trực tiếp hướng ngoài thành chạy. Đã mọi người đều nói tình huống bên ngoài không tốt lắm. ta đương nhiên phải làm đủ chuẩn bị mới có thể ra. Suy nghĩ đến đối tình huống trước mắt không biết, ta tính toán trước theo quân đội cùng đi ra ngoài mấy lần xem đường đi. Như vậy ở an toàn thượng rất có bảo đảm một ít. Đảng tham sáng tỏ tình huống, mới quyết định, từ hôm nay tuyên bố thông cáo cũng có thể nhìn ra. Sau này thu thập vật tư, giết tang thi nhiệm vụ như vậy, đã không hề chỉ cần nhờ quân nhân đi chấp hành, cá nhân tiểu đội, hoặc là lính đánh thuê đội, sau này sẽ trở thành vì thấp nhiệm vụ khó khăn, quy mô nhỏ nhiệm vụ chấp hành giả, nhân chỉ có ôm đoàn, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn, nói đến nơi đây. Nói chỉ là phân nửa, còn có một bán nàng không có nói ra, ngươi nghĩ thêm vào bọn họ. Trạm Húc Dương hỏi, Vu Nam nhìn hắn một cái, nhún nhún vai, hôm nay mới vừa phát ra thông cáo, nói này đó còn gắn liền với thời gian còn sớm mơ siêu lại nói. Muốn tìm cái cùng chính mình khí chàng tương hợp đội ngũ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hơn nữa, nàng dừng một chút, Húc ca, ngươi không có muốn gia nhập bộ đội tính toán sao? Bản thân nàng là ghét ước thúc mới cự tuyệt nhập ngũ. Thế nhưng tượng Trạm Húc Dương như vậy quân nhân trong gia đình ra tới đứa nhỏ. Bình thường đô hội đối bộ đội so sánh có lòng trung thành đi. Vu Trấn Thanh cười nhìn Trạm Húc Dương, nhượng chính hắn nói, khụ, tiến vào bộ đội liền ý nghĩa muốn thời khắc phục tùng mệnh lệnh. Ở thời gian chi phối thượng trở nên thân bất do kỷ. Nếu như ta cùng với thúc cùng nhau tiến vào bộ đội, bên ngoài còn lại một mình ngươi đãi ở nhà cũng không an toàn. Bất quá ngươi vừa đề nghị ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Không như chúng ta thẳng thắn tổ chức mình một đội ngũ, Vu Nam sửng sốt một chút thần. Tình huống của bọn họ nhưng không giống như là khác đoàn xe như vậy. Một đội người đã trải qua rất nhiều đau khổ, trong quá trình này đây đó đã vừa lòng hiểu biết cùng tín nhiệm. Mới có thể ở đến căn cứ hậu đăng ký trở thành một cái lính đánh thuê đội. Có thể nói nàng bây giờ có thể tin nhân chỉ có Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương. Vu Trấn Thanh muốn ở lại bộ đội lý, chẳng lẽ chỉ dựa vào nàng cùng Trạm Húc Dương sao? Lúc đầu điểm chỉ có hai người đội ngũ. Ngày tháng năm nào mới có thể bắt đầu tiếp nhận chức phụ vụ. Nhìn ra ý tưởng của nàng, Trạm Húc Dương từ từ nói ra nguyên nhân, thang viên hẳn là có thể tính nửa sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian này ta nhìn nó so với nguyên lai hiểu chuyện không ít. Nghĩ đến ở thân thể hắn biến dị đồng thời, rất khả năng đại não cũng sinh ra tiến hóa, cùng với thêm vào người khác đội ngũ. Còn không bằng đem quyền chủ động chộp vào trong tay mình. Nghĩ muốn hạng người gì? Chậm rãi chọn chính là, còn giai đoạn trước thực lực chưa đủ vấn đề, hắn nhìn về phía Vu Trấn Thanh. Vu Trấn Thanh khẽ gật đầu một cái. Ta sẽ lưu ý, Vu Nam Vi không thể xét nhíu hạ mày. Mặc dù không biết hai người bọn họ cụ thể ở đánh cái gì bí hiểm. Bất quá nàng thực sự không hy vọng lại cho tiểu thúc thúc tăng bất luận cái gì gánh nặng. Hiện tại Vu Trấn Thanh vị trí bao nhiêu có chút lúng túng. Trước đây ở Kiều Lâu, hắn đại tiểu cũng coi như cái cán bộ. Thế nhưng tới căn cứ sau này, trên cơ bản hiện hữu chức vụ cũng đã bị người chiếm thượng. Chứ cùng đi đến kỷ danh sĩ quan cấp giáo ở thượng tầng trung có nhất định lời nói quyền. Bất kể người khác ngươi quân hàm rất cao, đều phải thành thành thật thật theo đầu to binh làm lên. Chuyện này liên nàng đều biết, liền càng không cần phải nói Trạm Húc Dương. Xuất phát từ đối tín nhiệm của hắn, Vu Nam nghĩ còn là ngậm miệng lại, cũng không nói gì, hết chương.